Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1157. Kim Tiên Kiếm Tông, ngũ hành quy ngũ lão, tam hoa mà hóa tam thanh, mới có thể quy nguyên vô cực bản thể. Thể nội địa thủy phong hỏa bị trấn áp sau khi tam thanh ngũ chọc tám đạo hư ảnh liền từ bị vẫn còn ở chậm rãi thả ra địa thủy phong hỏa nguyên. Thủy mịt chút xông ra, lần nữa trở về bạch mi trong cơ thể. Khai thiên tích địa, thiên hoa hiện ra, tinh là trời địa thể, khí là trời địa lực, thần là trời địa ý. Tam hoa tụ đỉnh, thân ta gần thiên thân, ta lực gần thiên lực, ta ý gần thiên ý. Ngũ khí triều nguyên, tâm tàng thần, can tàng hồn, tỳ tàng ý, phế tàng phách, thận tàng tinh, phụ chi tam hoa, đản lấy tiên thiên khí vậy. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cái chi tối cao đại la kim tiên. Đây cũng là tiên đạo cực phẩm, tối cao đại la kim tiên cảnh sao. Thành công ngưng tụ tam hoa với huyền quan một khiếu, sinh ngũ khí với trong lồng ngực sau, bạch mi cảm giác mình giống như là một thanh bị đúc lại trường kiếm. Thoát thai hoán cốt chưa đủ nói rõ, lại thật thành công. Thấy bạch mi trên người êm dịu vô lậu tẩy đi trì trần khí kim tiên chi vận, Côn Bằng sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bạch mi thành kim tiên đối với trước mắt hắn mà nói, có thể nói là một cái to lớn tin tức xấu. Hảo hảo hảo, chấm quả nhiên không có tính sai, pháp này quả thật sẽ thành. Không cần quay đầu lại, chỉ là thấy Côn Bằng khó coi sắc mặt, Hạo Thiên Đại Đế cũng biết bạch mi nhất định là thành công đột phá đến kim tiên vị. Yêu sư, xem ra hôm nay ngươi là ở kiếp nạn trốn, cười nhìn đến Côn Bằng. Hạo Thiên Đại Đế trở tay chính là một đạo chư thiên đại đế ấn, đánh cự yêu liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt cũng biến thành bộc phát xanh mét đứng lên. Tinh tế hiểu tường tận kim tiên lực lượng, ý tới nổi dậy, Kiếm Tông vung cánh tay trưởng hiệu, cuồn cuộn sóng âm cao giấy gấp lên, đều ở hư không sinh ra nhiều đóa kiếm liên. Tung người nhảy một cái, bạch mi giơ tay nắm chặt, chu tiên kiếm tự đi bay vào trong tay. Đại yêu, có dám trở lại đánh một trận? Tay cầm chu tiên kiếm, Kiếm Tông ý khí tung bay, cả người kiếm ý cuồn cuộn, giờ kiếm chỉ hướng đại yêu. Vàng vàng kiếm âm hóa thành một chút hàn tinh chói mắt nhức mắt. Yên lặng không nói, nhìn mặt ngậm cười khẽ Hạo Thiên Đại Đế cùng hăm hở khí tức bộc phát dâng cao Kiếm Tông. Côn Bằng giận quá thành cười, thật không nghĩ tới, hôm nay lại bị một cái bại tướng dưới tay, một cái không khỏi tiểu bối bước đến trình độ này, lão hủ thật là không lời nào để nói. Cũng được, hôm nay lão hủ liền nhưng ngươi bọn ngươi nhìn một chút, tại sao yêu tộc ước vạn, duy chỉ có lão hủ được tôn là yêu sư. Hắc trường bào màu nâu thật cao nâng lên, sắc mặt của Côn Bằng nặng nề, trong miệng đã trầm thấp đọc lên chỉ có thượng cổ đại yêu mới hiểu được chí cao yêu ngữ. Cảm nhận được Côn Bằng biến hóa, Hạo Thiên Đại Đế rời bước đi tới bạch mi bên người, cười nhìn bên người vị này tân tấn kim tiên. Kim tiên mùi vị, mạo không thể nói, đa tạ đại đế chỉ điểm. Không nghĩ tới một ân mới còn, lại thêm tân ân. Hướng về phía Hạo Thiên Đại Đế gật đầu một cái. Tại chính mình gặp gỡ địa thủy phong hỏa lúc có chút bối rối thời điểm, nếu không có vị này đại đế nhắc nhở, sợ là liền muốn gặp gỡ đại kiếp. Một cái nhấc tay, nói gì tân hả? Thực ra chấm cũng không nghĩ đến mấy câu lắc lư, người dĩ nhiên cũng làm có thể mầy mò đến trên con đường này. Xem ra bao nhiêu cũng có chút ý trời khó tránh. Khoát khoát tay, tỏ ý bạch mi không cần để ý. Hạo Thiên Đại Đế giơ tay lên ở đầu ngón tay ngưng tụ ra một chút linh tính ánh sáng. Bây giờ hồng hoang yêu tộc tái hiện, chấm tư thiên đình nơi, chỉ đã bị đoạt. mượn người Thục Sơn nơi ở tạm. Này tiện lợi lúc tiền thuê đi. Cong ngón búng ra, linh tính ánh sáng rơi vào bạch mi tay. Quang mang rút đi sau. Một quả lớn chừng bàn tay kính tròn an tĩnh nằm. Đây mới là Hạo Thiên Kính bản thể. Hôm nay trẫm đưa nó tặng cho ngươi. Hạo Thiên Kính tuy không phải là tiên thiên chi bảo, nhưng treo cao Nam Thiên Môn vô số kỷ nguyên, xem khắp thế gian tang thương, bách thái nhân quả, cũng có mấy phần thần diệu. Bây giờ lượng kiếp mở lại, thiên địa hỗn loạn, nếu là không có trấn áp khí vận vật, những hồng hoang đó đại năng có 100 loại phương pháp cướp đoạt Thục Sơn khí vận. Người Chu Tiên tứ kiếm quá mức hung lệ, không thể coi như trấn áp khí vận vật. Này Hạo Thiên Kính có thể giải ngươi nhiên mi chi cấp. Hạo Thiên Kính cùng Hạo Thiên Đại Đế cùng tên, có thể thấy Hạo Thiên Đại Đế đối với này bảo cũng là chút xuống rất nhiều tâm huyết. Hôm nay có thể đem bảo này tặng cho Bạch Mi, đủ để nhìn ra kỳ cùng Bạch Mi giao hảo thái độ. Bên này Bạch Mi cùng Hạo Thiên Đại Đế thấp giọng nói nhỏ. Bên kia Côn Bằng Cự Yêu đã đem cuối cùng mấy viên thượng cổ yêu giọng nói tiết phun ra. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là Côn, trầm thấp đọc thanh âm hơi ngừng, mặt mũi bao phủ lên một tầng nặng nề bóng mờ Côn Bằng phía sau. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một mảnh mênh mông bát ngát, đen nhánh như mực mênh mông. Không tốt, là Bắc Minh, thấy Côn Bằng phía sau kia phiến mênh mông. Hạo Thiên Đại Đế hơi biến sắc mặt. Bắc Minh dựng dục Côn Bằng địa phương. Tin đồn Bắc Minh là một cái hoàn chỉnh huyền minh đại đạo biến thành, mà sinh ra ở nơi nào Côn Bằng chính là bị coi như đại thánh chi phôi thai dựng dục. Thật không nghĩ tới thương tổn đến trình độ này Côn Bằng lại còn có thể gọi hắn mẫu thân. Chăm chú nhìn Côn Bằng phía sau hắc hải, sắc mặt của Hạo Thiên Đại Đế thâm trầm. Côn Bằng đản sinh Vu Bắc Minh, là chân chân chính chính đại đạo thân tử. Năm đó Côn Bằng bằng vào cùng với Bắc Minh liên lạc, đã từng lấy sức một mình ngạnh hám ba vị tổ vu vây công mà không rơi xuống hạ phong. Như vậy chiến tích ở yêu tộc chung, trừ hai vị kia đế hoàng ngoại, không người nào có thể sánh bằng. Cho nên hắn mới bị tôn sùng là yêu sư, trở thành yêu tộc dưới một người trên vạn người tồn tại. Chỉ bất quá là năm đó Vu Yêu đại chiến thời điểm mấu chốt nhất kỳ, hắn đột nhiên cuốn đi Thiên Đế Đế Tuấn bản mệnh pháp bảo Hà Đồ Lạc Thư, đưa đến Đế Tuấn sức mạnh tổn hại nhiều, chết ở tổ vu trong vây công. Lần này hồng hoang yêu tộc về lại hậu thế, đoạt cung thiên đình, kia hai vị đế hoàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà hắn có thể đủ chạy ra khỏi hai vị kia trong tay, hẳn là vậy năm đó cuốn đi Hà Đồ Lạc Thư, đổi chính mình mệnh. Hạo Thiên Đại Đế thầm nghĩ đến, gọi ra Bắc Minh bản thể Côn Bằng đã cưỡi chỗ ngồi này kinh khủng mênh mông hướng hắn và Bạch Mi nhào tới. Cẩn thận một chút, Bắc Minh oai không thể khinh thường. Hai tay trôi lơ lửng lên chói mắt thanh ánh sáng màu vàng. Hạo Thiên Đại Đế phía sau hư ảnh trôi lơ lửng, rõ ràng là thiên đình chi chủ kia rất nhiều thần tiên dáng vẻ. Lấy đại đế tên, thống thần tiên lực, đây mới thực là thiên đình chi chủ mới có thể nắm giữ lực lượng. Mãnh liệt kịch liệt Bắc Minh hải triều mang theo bao phủ chư thiên. Chết đuối hoàn vũ vô biên oai vọt tới. Hạo Thiên Đại Đế cùng Bạch Mi cũng bày ra vạn toàn tư thái phòng ngự, chờ đợi hồng hoang cự yêu một kích này mãnh lực. Sóng lớn tự bầu trời hạ xuống, làm bộ cùng cổ động sức toàn thân đánh Côn Bằng dũng mà tử chiến, mặt mũi chợt rảo hoạt biến đổi. Bóng người động một cái, từ đỉnh sóng nhảy lên Côn Bằng một đầu đâm vào dưới người Bắc Minh trong biển sâu. Lại xuất hiện lúc đã hóa thành chính mình rong ruổi Bắc Minh vô số năm cự côn thân thể, vui chơi thỏa thích ở Bắc Minh bên trong, hóa thành côn hình Côn Bằng tập quyển Bắc Minh lực, ầm ầm đụng vào Hạo Thiên Đại Đế phong bế đại nguyên rùa. Cự côn mang theo Bắc Minh Như thế điên phong chi lực, Hạo Thiên Đại Đế bày phong bế đại nguyền rủa cũng bị vừa xông mà tán. Ha ha ha, lão hủ đi vậy, phá khai phong nhắm, Côn Bằng lắc mình một cái, từ cự côn lại hóa thành đại bàng, phù diêu lên, trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi, giả mượn liều mạng, kỳ thực thối ý sinh ra sớm, thật không hổ là yêu sư, chắp tay nhìn Côn Bằng bóng lưng, Hạo Thiên Đại Đế lắc đầu cười khẽ, nhìn về phía bên người Bạch Mi lúc, vị này kiếm tông trong tay Chu Tiên kiếm, nồng nặc kiếm ý đã nhảy lên tới một cái kinh khủng tình cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.